Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 157: Chữa trị. Cố Minh Châu luôn cảm thấy mắc nợ Ngụy Nguyên Khâm, mỗi lần nghĩ đến việc ít nhiều gì vết thương kia cũng có liên quan đến mình, là đáy lòng nàng lại dâng lên một nỗi áy náy. Nhỡ đâu Ngụy đại nhân gặp bất trắc về vết thương ấy thì nàng không thể yên lòng được. Tuy thân phận của nàng đã không còn là Châu Như Quân, nhưng lỗi lầm để lại ở kiếp trước, kiếp này không thể không nhận, trừ khi vết thương cũ của hắn khỏi hoàn toàn. Nàng cẩn thận xem xét lại tình huống dẫn đến việc Ngụy đại nhân tái phát bệnh cũ ở lần trước, cảm thấy có vẻ giống như tâm bệnh hoặc là chứng cuồng loạn, cho dù là ở người bị sốt cũng không đến mức ý thức trở nên mơ hồ. Đặc biệt là lúc mơ màng, hắn lại kéo lấy nàng thì ánh mắt lại dã rời, chứng tỏ không biết bản thân đang làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, như vậy có lẽ thương dưỡng tâm an thần sẽ có hiệu quả. Không biết khi nào thì mẹ sẽ quay về, hiện tại không thể quan tâm nhiều đến vậy, đành phải hỏi thăm tình hình từ Liễu Tô, nhanh chóng để lại đơn thuốc, để Liễu Tô tìm dược liệu trong dịch trạm rồi sắc là được. Ngụy đại nhân hao tâm tổn trí cả ngày, thuốc này không thể sai được. Cố Minh Châu gọi Bảo Đồng thay quần áo nha hoàn, rồi vội vàng bước ra khỏi viện. Bảo Đồng nói với Mama quản sự, bọn ta đi tìm phu nhân. Mama quản sự đang gật gà gật cù, nhìn thấy Bảo Đồng liền mở cổng ra. Cố Minh Châu lẩn trong bóng tối, nhanh chân bước ra ngoài. Hai người đến phòng bếp cầm lấy hộp thức ăn đi thẳng đến tiền viện. Kẻ nào đó? Hộ vệ canh giữ chỗ ở của Ngụy Nguyên Khâm phát hiện có người lại gần, lập tức chất vấn. Bảo Đồng nhấc đèn lồng lên. Người của phủ Hoài Viễn Hầu đến đưa thức ăn cho các hộ vệ giúp phòng bếp của dịch trạm. Nói rồi bèn đưa hộp thức ăn trong tay sang. Mọi người vất vả rồi, ăn chút gì đó mới xua được cái lạnh. Bảo Đồng cô nương mới ghé qua cách đây không lâu, nên tất nhiên hộ vệ nhà họ Ngụy nhận ra. Bọn họ vội vã nhận lấy hộp thức ăn và nói cảm ơn. Liễu Tô vốn chưa ngủ, loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Bảo Đồng. Có thể là đại tiểu thư lo lắng tình hình trong viện cho nên đến hỏi thăm. Nghĩ thế, Liễu Tô bèn ngồi dậy ra ngoài xem xét. Bước ra cổng lớn đã nhìn thấy Bảo Đồng. Bảo Đồng lại dạo qua một vòng, bấy giờ mới đưa Liễu Tô đến trước mặt Cố Minh Châu. Cố Minh Châu hỏi, Ngụy đại nhân đã khỏe hơn chưa? Liễu Tô lắc đầu. Từ đầu đến cuối, Ngụy đại nhân không hề ra ngoài, lũng sờ cửu vào phòng đưa trà. Thuộc hạ nhìn thấy một chồng tài liệu giấy cộp trên bàn, Ngụy đại nhân không hề nghỉ ngơi. Cố Minh Châu gật đầu, một khi chứng bệnh cũ phát tác thì không thể lường được, suy cho cùng vẫn phải chuẩn bị. Đến dịch trạm lấy một ít thảo dược như lời ta nói, nấu xong vưng sang. Người cũng hiểu biết y thuật, tiện thể kiểm tra xem có phải số mạch thuộc mạch nhiệt tượng do tà nhiệt kích động, thốn số là tâm hỏa, thì thích hợp dùng đơn thuốc này. Liễu Tô cẩn thận lắng nghe, Ngụy Nguyên Khâm nghe thấy tiếng động bên ngoài, ngay sau đó sơ cửu bước vào bẩm báo. Là Bảo Đồng tới, nói là đưa thức ăn cho hộ vệ trong viện. Ban đêm dịch trạm sẽ khao hộ vệ ăn uống, nhưng Bảo Đồng mang sang thì có lẽ là muốn biết rõ về bệnh tình của Tam gia. Ngụy Nguyên Khâm ngẩng đầu, Tam gia có cần? Ngụy Nguyên Khâm thản nhiên từ chối, không cần. Liễu Tô sẽ bẩm báo tình hình lại cho hắn, có lẽ Cố đại tiểu thư sợ bệnh cũ của hắn phát tác sẽ làm lỡ việc, xem ra việc hắn đổ bệnh ở nhà họ Cố lúc trước đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho bọn họ. Chỉ cần nghĩ tới điều này, Ngụy Nguyên Khâm liền cau mày. Sơ Cửu lui ra ngoài, Ngụy Nguyên Khâm lại nhìn về phía công văn, có điều hắn liên tục nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài. Bước chân ấy một nặng một nhẹ, là Liễu Tô. Liễu Tô đang làm gì? Cố đại tiểu thư dặn dò ư? Nàng không tiện xuất hiện với những thân phận khác trong dịch trạm này, cho nên chỉ sai Bảo Đồng đi thăm hỏi thôi. Lại qua thêm một lúc nữa, Sơ Cửu đẩy cửa phòng ra, sau đó một mùi thuốc nhẹ nhàng bay vào. Tam gia, Sơ Cửu bưng bát thuốc nóng hồi hồi. Liễu Tô đến dịch trạm tìm dược liệu, sắc một bát thuốc. Sơ Cửu liếm khóe môi. Chắc đây là đơn thuốc do Cố đại tiểu thư giao cho nhỉ? Người biết ta có bệnh gì không? Ngụy Nguyên Khâm ngẩng đầu nhìn Liễu Tô đứng ở cửa. Nàng ấy viết đơn thuốc cho hắn thật, vậy để hắn nghe xem kết quả chẩn đoán bừa của nàng ấy có lý tới mức nào. Liễu Tô đáp, ban ngày tiểu dân quan sát thấy sắc mặt Tam gia ửng đỏ, không thích ăn uống, dự đoán là chứng nhiệt, không biết có thể kiểm tra mạch tượng của Tam gia hay không. Ngụy Nguyên Khâm không hề từ chối, vẫn lật sở công văn như cũ, tùy tiện để lộ cổ tay ra cho Liễu Tô. Liễu Tô đặt ngón tay lên. Một lát sau, Ngụy Nguyên Khang hỏi một cách tự nhiên. Người viết y thuật. Liễu Tô vâng dạ. À, viết một chút ạ. Học từ y bà kia. Trong Ngụy Nguyên Khang càng tùy ý hơn, như thể đang nói một chuyện rất bình thường. Liễu Tô không nghi ngờ hắn gật đầu đáp. Lúc trước từng bái sư một thầy thuốc trong phường, sau này thì theo bà học chút ít. Trong lòng Ngụy Nguyên Khang lập tức hiểu rõ, quả nhiên là nàng ấy. Liễu Tô vốn theo y bà kia học, bây giờ lại bị Bảo Đồng gọi ra ngoài chỉ bảo. Lúc quay về lại bắt đầu sắc thuốc, Cố đại tiểu thư từng xem xét triệu chứng bệnh của hắn, có lẽ đã căn cứ theo đó để kê đơn. Quả đúng là nàng ấy. Vậy tại sao nàng ấy lại chữa trị theo phương thuốc của Tôn tiên sinh? Tại sao lại thích ăn bánh đậu đỏ? Rốt cuộc nàng ấy có quan hệ gì với Như Quân? Ngụy Nguyên Khang nghĩ tới đây, hai bóng dáng lại chậm chậm hòa làm một khiến trái tim hắn lại nhói lên. Liễu Tô liếc nhìn Ngụy Nguyên Khang, mạch đập của Ngụy đại nhân rất nhanh, đại tiểu thư phán đoán không sai. Đã khám ra chưa? Ngụy Nguyên Khang thản nhiên nhìn Liễu Tô, hắn muốn nghe xem rốt cuộc nàng có bản lĩnh gì. Liễu Tô đáp, đại nhân lửa giận hừng hực, quấy nhiễu tâm thần, nội thương không phục hồi hoàn toàn dẫn đến phủ tạng không được chăm sóc tốt, nên dùng đơn thuốc dưỡng tâm an thần. Khóe môi Ngụy Nguyên Khang vốn khẽ nhếch lên, bây giờ lại chậm rãi hạ xuống. Hắn híp mắt nhìn Liễu Tô. Tôn tiên sinh đã từng nói với hắn, vết thương của hắn có thể có hai tình huống. Một là năm xưa, lúc lấy vũ khí ra vẫn còn sót lại một ít bên trong da thịt. Hai là hắn trúng phải tâm bệnh, cũng có thể là cả hai. Khi bệnh của hắn phát tác, Tôn tiên sinh từng dùng phương thuốc dưỡng tâm an thần. Đây là trùng hợp. Không, năm lần bảy lượt như thế khẳng định không phải là trùng hợp. Chắc chắn nàng đã từng được người đi theo Tôn tiên sinh chỉ dạy cho. Muốn điều tra rõ cũng chẳng phải việc gì khó. Đợi hắn về kinh rồi sẽ cho Trương Đồng đi tìm kiếm manh mối. Có một số thứ sẽ không xuất hiện một cách vô căn cứ. Át hẳn phải có nhân quả. Đặt xuống đó đi. Ngụy Nguyên Khang ra lệnh. Tam gia uống sớm nhé. Uống thuốc xong cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe. Liễu Tô dặn dò. Hai ngày tới vẫn phải bôn ba vất vả. Tam gia không thể đổ bệnh được. Liễu Tô lui xuống. Ngụy Nguyên Khang nhìn bát thuốc trên bàn. Đưa tay ra cầm lên đặt trước mũi. Mùi thuốc khá quen thuộc, trong vị đắng có mấy phần chua chát. Hắn chậm rãi đưa bát thuốc đến bên miệng rồi uống. Quả nhiên, thuốc dưỡng tâm an thần đều hơi giống nhau. Là cùng một loại hay chỉ là giống nhau? Trong chốc lát hắn chẳng phân biệt được. Uống xong bát thuốc, hình như hắn cảm thấy ổn định hơn nhiều. Hắn đứng dậy căn dặn Sơ Cửu. Mang nước đến đây. Bây giờ phải xem thuốc này có thể giúp hắn ngủ yên được một lát hay không. Dặn dò Liễu Tô xong, Cố Minh Châu quay trở về viện của mình rồi leo lên giường. Chẳng bao lâu đã nghe thấy giọng nói của mẹ. Nàng vùi mặt vào trong chăn, tất cả vừa khớp, tảng đá trong lòng được nhấc xuống, nàng cũng nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay dường như tất cả mọi người đều ngủ yên, trên quan lộ từ Kinh Thành đến Phủ Thái Nguyên vẫn có một người gấp rút lên đường, chính là Hoài Viễn Hầu. Vội vã lên đường cả ngày lẫn đêm khiến con tuấn mã liên tục thở phì phò, bốn vó ngựa chạy mỗi lúc một chậm dần. Hầu gia, nghỉ ngơi một lát đi ạ. Cứ thế này thì ngựa cũng không chịu đựng nổi mất. Hộ vệ đuổi theo khuyên nhủ. Hoài Viễn Hầu đành phải ghim cước ngựa. Bao nhiêu năm không cấp rút lên đường thế này rồi. Vùng giữa hai đùi bị cạn đến vắt đau, nhưng ông không thể không sốt ruột. Sau khi nhận được tin tức trong kinh thành, ông biết mưu tính lúc trước đã xảy ra sơ sót. Phu nhân và Châu Châu không thể rời Phủ Thái Nguyên để đến tiệp tay được. Ông thật sự không ngờ vụ án lại được điều tra nhanh chóng đến vậy. Vụ án ở Phủ Thái Nguyên có manh mối, tai mắt hoàng thượng cài cắm xung quanh phủ Hoài Viễn Hầu cũng đã rút về. Bấy giờ ông mới dâng tấu xin được về Thái Nguyên đón nữ quyến, nhận định phải nhanh chóng đến Phủ Thái Nguyên mới được. Hoài Viễn Hầu nhận lấy túi nước ngửa cổ uống một hơi, sau đó nhìn hộ vệ. Đến dịch trạm phía trước đồi ngựa. Lúc Ngụy Nguyên Khang tỉnh dậy, trời đã bắt đầu sáng. Hắn không ngờ lại có thể ngủ say đến vậy. Hắn đứng dậy khoác áo ngoài vào, một mùi hương len qua khe cửa sổ bay vào trong phòng. Chẳng phải sơn hào hải vị gì, mà là mùi bắp nếp quyện với mùi lửa cháy. Ngụy Nguyên Khang đứng trước cửa sổ, thấp thoáng nhìn thấy bên trong phòng bếp có người đang bận rộn. Gió thổi qua, một góc váy áo lộ ra trước mắt hắn. Chương 158, Hải Thận. Ngụy Nguyên Khang yên lặng đứng đó. Khung cảnh trước mặt giống hệt như bức họa khiến người ta không nỡ phá hủy. Người ở trong phòng bếp và người trong lòng hắn mơ hồ xếp chồng lên nhau. Đột nhiên một cái bóng nhảy từ phòng bếp ra. Đó là một con gà đen hùng dũng oai phong. Gà ngũ hắc đi dạo trong sân vắng, đập đập cánh, từng sợi lông đều toát ra vẻ đắc ý. Trước đây Ngụy Nguyên Khang không phát hiện ra, Đúng là con gà này không hề tầm thường, không thẹn với cái tên Tiểu Bạch một chút nào. Sân viện này rất nhỏ mà hai căn phòng thì lại vô cùng gần nhau. Hắn dịch sang bên cạnh một chút là có thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Quả nhiên là Cố đại tiểu thư. Trời đã sáng, Cố đại tiểu thư có thể tìm lý do chạy khắp nơi rồi. Từ xa nhìn Cố đại tiểu thư đang cúi người nhìn thức ăn trong nồi, đôi mắt rủ xuống, che đi suy nghĩ trong lòng nàng. Thực ra nàng đang nói chuyện với Liễu Tô. Cháo trong nồi sôi lục bục, mùi thơm của gạo lan tỏa khắp nơi. Cố Minh Châu thấp giọng nói, một lát nữa bảo Ngụy đại nhân ăn bát cháo gạo lứt bách hợp này, nói với Sơ Cửu rằng tốt nhất là ăn liên tục một thời gian, đảm bảo tâm hỏa sẽ tiêu tan hết. Ngụy đại nhân còn trẻ như vậy mà có hỏa khí lớn thế để làm gì? Bớt chút tâm hỏa, tâm bệnh cũng sẽ theo đó mà nhẹ đi. Liễu Tô gật đầu, Ngụy đại nhân không phải là người bệnh nghe lời. Cố Minh Châu không kìm được mà bật cười. Sau khi không còn thân phận y bà, nàng vẫn chưa từng nói chuyện thế này với Liễu Tô. Gặp phải bệnh nhân thế này thì phải dọa. Nếu ngày ấy không chịu ăn thì cứ nói là bệnh lâu ngày thì hại thận, ngày ấy sẽ hiểu ngay. Bán thuốc ở trong vườn, nữ thì cần thuốc an thai, phá thai, nam thì thường hỏi bệnh thận hư. Ngụy đại nhân trẻ như vậy, chắc chắn sẽ không muốn mình bị nóng trong đến nỗi thận hư đâu nhỉ. Liễu Tô hiểu ngầm trong lòng, đúng là đại tiểu thư lợi hại. Cố Minh Châu xem xong thì chuẩn bị trở về, tránh để lát nữa mẹ lại đi tìm nàng. Vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy một người đi tới. Đột nhiên nhìn thấy gương mặt của người kia, Cố Minh Châu giữ người đứng lặng tại chỗ. Tính ra thì lần cuối cùng họ gặp nhau là hơn 6 năm trước. Tiểu Thúc muốn vào trong quân doanh để rèn luyện, trước khi đi còn vào kinh thăm nàng, mua cho nàng rất nhiều đồ chơi nhỏ và nói với nàng rằng con gái đừng quá bị trói buộc, bề ngoài qua loa cho có thôi, trong lòng phải có suy nghĩ của bản thân. Người trong tộc luôn nói Tiểu Thúc không tuân theo quy củ, cả ngày chỉ biết gây chuyện ở bên ngoài. Lớn như thế này rồi, lần đầu tiên vào núi thì suýt là bị gấu ăn thịt, lần thứ hai gặp phải sơn phỉ, đánh nhau đến nỗi máu chảy đầm đìa, nhưng cũng mang đầu sơn phỉ đến nhà phủ, lần thứ ba thì xung đột với thân hào nông thôn ở trên trấn. Tóm lại là trong mắt người trong tộc, Tiểu Thúc sẽ thường xuyên dùng nắm đấm. Tiểu Thúc vào kinh làm khách, tổ mẫu dặn dò nàng thêm vài câu, nhưng nàng lại luôn cảm thấy Tiểu Thúc như thế này mới tốt. Châu Trạch Xanh càng đến gần thì mũi Cố Minh Châu càng cay, khi sắp không khống chế được nước mắt của mình, nàng vội cúi đầu ổn định lại cảm xúc. Lúc ngẩng đầu lên, nàng lại là Cố đại tiểu thư không hiểu chuyện đời. Châu Trạch Xanh nhìn thấy Cố đại tiểu thư thì ngẩn người, sao lại có một cô gái ở trong sân viện của Ngụy Tam gia vậy? Đây chẳng phải là Cố đại tiểu thư sao? Sơ Cửu giả vờ ngạc nhiên. Trời vừa sáng, Sơ Cửu đã dẫn hộ vệ đi chuẩn bị xe ngựa. Lúc rời đi thì nhìn thấy Bảo Đồng đang đứng cách đó không xa. Có lẽ Bảo Đồng lại đến nghe ngóng tin tức của Tam gia rồi. Họ không ở đó, Bảo Đồng và Cố đại tiểu thư càng dễ dàng vào sân viện hơn. Vì vậy hắn liền giả câm giả điếc, coi như không nhìn thấy gì hết, dứt khoát điều hộ vệ ở cổng đi. Chẳng ngờ lại không thấy được Châu Trạch Xanh. Cố đại tiểu thư cũng biết chọn thời điểm ghê. Tam gia còn chưa dậy mà nàng ấy đã sắp đi rồi. Tam gia mà biết được thì sẽ đau lòng biết bao. Liễu Tô đáp, tiểu nhân đang nấu cháo trong phòng bếp thì nhìn thấy đại tiểu thư chạy vào sân viện, còn chưa kịp hỏi chuyện gì. Cố Minh Châu bắt đầu tìm kiếm ở dưới đất. Nàng ôm con gà đen đến là muốn lấy nó làm cái cớ. Giờ con gà đó đi đâu mất rồi? Ngụy Nguyên Kham híp mắt nhìn Cố Minh Châu, còn chưa hoàn hồn từ vẻ mặt bàn nãy của nàng. Lúc Cố Minh Châu nhìn thấy Châu Trạch Xanh thì trên mặt lộ ra vẻ khác thường. Trong sự khác thường ấy, mang vẻ kích động và vui mừng. Tuy rất nhanh sau đó nàng đã che giấu cảm xúc của mình, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rất rõ. Đó là cảm xúc gặp lại người quen sau một thời gian dài xa cách. Không, còn thân thiết hơn cả người quen. Nhưng Châu Trạch Xanh lại không hề quen Cố đại tiểu thư. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Một lần nữa, hình ảnh Cố đại tiểu thư và Châu Như Quân lại xếp chồng lên nhau. Mỗi khi hắn cảm thấy hai người phân tách nhau ra, thì luôn có chuyện mới làm hai người lại lẫn lộn vào nhau. Trong nháy mắt, Cố đại tiểu thư cũng giả vờ mù mờ, đang cẩn thận che giấu bản thân y như lúc cải trang thành y bà, tưởng cô nương để che giấu thân phận Cố Minh Châu vậy. Nhưng giờ nàng là Cố Minh Châu, vậy thì nàng đang che giấu thân phận nào? Y bà, tưởng cô nương, đạo tặc Chân Châu, hay là thân phận nào đó của nàng mà hắn không biết có quen Châu Trạch Xanh? Rốt cuộc bí mật mà Cố Minh Châu cẩn thận giấu trong lòng là gì? Xem ra, hắn cần tìm cơ hội thăm dò để nhìn rõ tâm tư của nàng. Đang lúc Ngụy Nguyên Kham nhíu mày suy nghĩ thì đột nhiên nhìn thấy ngoài cổng có bóng người của Đông Cung. Đám người đó nhìn vào trong viện, họ phát hiện ra Cố đại tiểu thư. Vô ý khiến Cố đại tiểu thư bị người của Đông Cung để mắt tới, Ngụy Nguyên Khang cúi đầu nhìn ra cửa phòng, con gà đen đang cố chen từ kẽ hở của tấm mảnh. Ngụy Nguyên Khang đá nó ra ngoài, cùng với tiếng quác quác quác, gà ngũ hắc đột nhiên bị đá bay ra ngoài, nó đập đập cánh lấy tăng vàng sau đó lắc mông xông vào trong viện. Cố Minh Châu nhìn thấy con gà như nhìn thấy cứu tinh của cuộc đời, nàng lập tức vui vẻ chạy về phía trước ôm nó vào trong lòng, sau đó nhìn về hướng nó mới chạy ra. Sao lại trùng hợp như vậy? Con gà này đột nhiên nhảy ra, hơn nữa còn chạy như ma đuổi. Đại tiểu thư! Bảo Đồng hổn hển chạy tới. Người tìm thấy tiểu bạch rồi ư? Bảo Đồng giận dỗi nhìn con gà. Trời vừa mới sáng đã chạy ra ngoài, làm tiểu thư nhà ta phải đi tìm khắp nơi. Máy mà ngươi chạy về chỗ của Ngụy Tam gia. Đại tiểu thư, người đặt con gà này xuống đi. Con gà này vốn do Ngụy Tam gia nuôi mà. Hiển nhiên là Cố Minh Châu rất không tình nguyện, ôm con gà chạy như bay ra ngoài. Sở Cửu ho một tiếng. Còn phải phiền Cố đại tiểu thư và Bảo Đồng cô nương chăm sóc cho con gà này rồi. Bảo Đồng không kịp nói gì với Sở Cửu, vội vàng đuổi theo Cố Minh Châu. Sở Cửu không kìm được mà chậc lưỡi, trong cái vẻ an nhàn của con gà kia thì chắc chắn đồ ăn Cố gia rất ngon. Sau khi rời khỏi phủ Thái Nguyên, gà ngũ hắc luôn âu sầu buồn bã. Hắn vốn tưởng vì phải rời xa con gà mái mơ ở nhà hàng xóm nên nó không thích ăn uống gì, giờ hắn mới biết hóa ra là con gà ham ăn này chê cỏ sâu ở ven đường không ngon. Cái đồ chê nghèo ham giàu này. Người của Đông Cung ở bên ngoài rụt cổ vào, mặt hẳn hứng thú với chuyện trước mắt. Đến khi sân viện yên tĩnh trở lại, Châu Trạch Xanh mới nói, đây là đại tiểu thư nhà Hoài Viễn Hầu. Trông ra thì giống như mắc bệnh ngốc, thậm chí giờ y chưa cảm thấy có gì khác thường. Ngụy Nguyên Kham đẩy cửa ra, Châu Trạch Xanh lập tức đi tới. Trời vừa sáng thì Hoài Nhu Công Chúa đã dẫn hộ vệ rời khỏi dịch trạm, Đông Cung phái người đi theo. Giờ chúng ta nên làm gì? Đừng sốt ruột, Ngụy Nguyên Khang nói. Xem thái tử ra có quyết sách gì đã. Nếu sau khi thái tử biết nội tình sự việc liền chỉnh đốn nhân mã để quyết chiến một trận với đám người kia, thì còn có chút phong thái của chữ quân Đại Chu. Như thế, hắn cũng sẽ cố hết sức phò tá, đảm bảo thái tử bình an. Nhưng nếu thái tử có tính toán gì khác, thì chỉ đành để thái tử hy sinh chút gì đó cho bách tính Đại Chu rồi. Ngụy Nguyên Khang chuẩn bị ra ngoài xem xét tình hình với Châu Trạch Xanh thì Liễu Tô bưng cháo vào. Bát cháo gạo lứt còn đang bốc khói, Liễu Tô phẩy mùi thơm trong tay về phía Ngụy Nguyên Khang. Ngụy Nguyên Khang cảm thấy bụng mình trống rỗng, đột nhiên hắn muốn biết Cố đại tiểu thư nói gì với Liễu Tô. Hắn nhàn nhạt nhìn bát cháo dường như không muốn ăn. Hại thận, Liễu Tô kiệm lời không vòng vèo. Bệnh lâu hại thận. Trước mắt Ngụy Nguyên Khang hiện lên hình ảnh của y bà. Phụt. Châu Trạch Xanh không nhịn được mà bật cười. Từ bao giờ mà bên cạnh Ngụy Tam gia lại có thằng nhóc thú vị đến thế này? Ở trong phòng thái tử, một trận huyên náo vang lên ở bên ngoài. Thái tử không vui ngẩng đầu nhìn qua vai tỷ nữ đang chỉnh lý y vào cho gã để trông ra cửa. Thân tiên sinh bước nhanh vào trong. Điện hạ, Hoài Nhu công chúa dẫn người đi rồi. Cái gì? Thái tử nhíu mày, còn chưa có hướng đi. Công chúa đi đâu? Thân tiên sinh nhìn hạ nhân đang hầu hạ trong phòng. Thái tử phẩy tay, lùi xuống hết đi. Hạ nhân lục tục ra ngoài. Thái tử ra, thân tiên sinh nói, lần này Hoài Nhu công chúa đến phủ Thái Nguyên là vì phò mã. Thân tiên sinh đã nói chuyện này rồi. Thái tử nhàn nhạt nói, không biết Trình Dực đang làm gì. Làm phò mã thì không làm, cả ngày chỉ biết chạy lung tung khắp nơi. Nếu không phải Trình gia còn lợi dụng được, thì ta đã bảo Hoài Nhu hòa ly với hắn từ lâu rồi. Thân tiên sinh ngồi xuống ghế. Thái tử có biết mẹ đẻ của Trình Phò Mã là người Triệu Thị không? Triệu Thị nào? Sau khi buột miệng nói ra câu này thì thái tử lập tức nhớ ra gì đó. Tiên sinh là nói đến cuộc binh biến Sơn Tây. Thân tiên sinh gật đầu. Mẹ đẻ của Trình Phò Mã còn sống. Không chỉ vậy, bà ta còn tái giá với một bách phu trưởng. Thái tử ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Nếu chuyện này mà truyền vào kinh thì Trình gia làm gì còn mặt mũi nào nữa. Nếu là gã thì gã sẽ giết Triệu Thị kia để không bị người ta lấy ra làm trò cười. Chẳng lẽ Trình Dực đến phủ Thái Nguyên để giải quyết Triệu Thị? Thần tiên sinh nói, Trình Phò Mã đã biết chuyện này từ lâu. Lần này ngày ấy đến phủ Thái Nguyên là vì Triệu Thị bị Sơn Phỉ bắt cóc. Ngày ấy đi tìm bách phu trưởng mà Triệu Thị tái giá. Sau đó thì sao? Thái tử nghe lời của thân tiên sinh còn có hàm ý khác. Thần tiên sinh nói, thuộc hạ phát hiện công chúa có điểm bất thường, nên cho hộ vệ âm thầm để ý. Phát hiện ra chuyện càng ngày càng sai hướng nên đã bắt bách phu trưởng kia lại. Thái tử mở to mắt, đúng là thần tiên sinh làm việc nhanh gọn. Bây giờ thuộc hạ cảm thấy Triệu thị bị bắt có liên quan đến cuộc binh biến Sơn Tây. Có lẽ kẻ bắt cóc Triệu thị không phải là dạng vừa đâu, chúng không phải là sơn phỉ gì cả. Trình Phong Mã và công chúa mắc lừa rồi. Chương 159 Vô liêm sỉ. Trong đầu thái tử lờ mờ hiện lên một vài suy nghĩ. Vụ án binh biến Sơn Tây, Triệu gia, chẳng lẽ thân tiên sinh là đang ám chỉ đám người Lâm Tự Chân? Thái tử vén trường bào ngồi xuống ghế. Tiên sinh nói kỹ hơn cho bản cung nghe xem. Thân tiên sinh thấp giọng nói. Thái tử gia, thuộc hạ đã bắt được bách phu trưởng Bành Lương kia. Bành Lương dẫn vài thuộc hạ chuẩn bị vào núi cứu Triệu thị. Chúng thuộc hạ ngăn chúng lại và thẩm vấn. Bành Lương không chịu nói gì, nhưng thuộc hạ của ông ta lại không chịu đựng được mà khai ra chút tin tức. Chúng nói chúng đang trừ gian diệt phản cho triều đình. Sau đó tiểu nhân để lộ ra thân phận là người của Đông Cung. Thuộc hạ Bành Lương liền khai thật, nói rằng trong vệ sở có người đã cấu kết với Thát Đát nhiều năm. Người Thát Đát hoành hành ngang ngược ở Đại Chu từ lâu. 12 năm trước triều đình bị che mắt, nay lại đi sai đường, chắc chắn đã để lại họa lớn. Thuộc hạ định hỏi tiếp thì Bành Lương cản lại. Tại sao Bành Lương lại không cho nói tiếp? Thái tử hỏi, rốt cuộc ông ta đang che giấu điều gì? Thân tiên sinh đáp, tiểu nhân có thể đại khái đoán được nguyên nhân. Người đó đề cập đến chuyện của 12 năm trước, mà chuyện đó có liên quan đến Triệu thị là cuộc binh biến Sơn Tây. Họ luôn miệng kêu oan, có thể thấy chuyện này có điểm mờ ám. Triệu thị và Bành Lương ở huyện Kỳ nhiều năm, họ vẫn luôn tìm chứng cứ để lật lại vụ án của Triệu gia. Thái tử cảm thấy suy đoán của thân tiên sinh hợp tình hợp lý, gã nhìn chằm chằm thân tiên sinh. Vậy họ có điều tra ra chứng cứ gì chưa? Thân tiên sinh nói, thái tử có thể gọi Bành Lương và thuộc hạ của ông ta tới để thẩm vấn. Sau khi chúng gặp được thái tử ra thì chắc chắn sẽ khai thật. Được, thái tử nói, chuyện không thể chần chừ. Lập tức truyền chúng tới đây. Nói rồi thái tử chợt nhớ ra. Vậy Hoài Nhu công chúa sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thân tiên sinh nói, công chúa mới nhận được tin tức của phò mã ra. Giờ phò mã đang ở trong núi, công chúa muốn đến đó cũng phải mất một chút thời gian. Có điều chúng ta cũng phải mau chóng hỏi ra chân tướng sự việc để nắm bắt được cục diện. Thái tử cũng biết chuyện này quan trọng, lập tức nghiêm nghị ngồi trên ghế. Khi hộ vệ Đông Cung dẫn hai người vào phòng, thái tử lập tức nhìn qua, thấy người lớn tuổi hơn có khí khái nghiêm nghị. Chắc hẳn đó chính là Bành Lương trong lời của thân tiên sinh. Người ít tuổi hơi bên cạnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt hơi đờ đẫn. Thái tử ra. Bành Lương cúi đầu hành lễ. Thái tử thản nhiên nói, người từng gặp bản cung rồi. Bành Lương đáp, thái tử từng đến vệ sở cứu trợ tướng sĩ, mà tướng từng nhìn thấy ngài từ xa. Thái tử vô cùng hài lòng. Nếu như ngươi biết bản cung, vậy thì ngươi hãy kể lại chi tiết chuyện của ngươi với Triệu thị đi. Bành Lương lại do dự, từ từ cúi thấp đầu. Sắc mặt thái tử thêm vài phần uy nghiêm. Làm sao? Ngươi đã làm chuyện gì? Đến bản cung mà ngươi cũng muốn giấu? Lương ca, cuối cùng Đinh Quý ở bên cạnh không thể nhìn được nữa. Đây là thái tử điện hạ đấy. Chuyện này huynh không thể nói với điện hạ thì còn có thể nói được với ai? Bành Lương vẫn im lặng như cũ. Kiên nhẫn của thái tử dần dần bị mài mòn sạch. Vậy bắt đầu từ việc ngươi tư thông với Triệu thị đi. Không. Bành Lương ngay vậy liền ngẩng đầu. Điều nhân và Triệu thị trong sạch. Kể cả khi sống chung với nhau suốt bao nhiêu năm với thân phận phu thế. Thái tử nói, ngươi có biết Triệu thị là con dâu Trình gia không? Trình gia? Trên mặt Bành Lương lướt qua vẻ phẫn hận. Đó chính là gia đình nhà chồng trước muốn hại chết nàng ấy sao? Năm ấy Trình gia lệnh nàng ấy về nhà ngoại thủ hiếu, nhưng lại sai người đục chìm thuyền giữa đường, hòng khiến nàng ấy chết đuối. May mà từ nhỏ nàng ấy đã biết bơi, trong lúc hoảng loạn đã ôm được một khúc gỗ nổi. Sau đó gặp được tiểu nhân đang trèo thuyền sang sông mới thoát nạn. Từ đó về sau, Trình thị không còn là nhà chồng của nàng ấy nữa. Ánh mắt Bành Lương trở nên xa xôi, dường như đang nhớ lại chuyện năm ấy. Mới đầu Triệu thị không chịu tiết lộ thân phận cho tiểu nhân. Sau này Trình gia sai người đi tìm vớt thi thể khắp sông, tiểu nhân đoán được một hai phần. Sau đó hỏi lại thì Triệu thị mới nói ra sự thật. Đến lúc ấy, tiểu nhân mới biết nàng ấy là con gái của Triệu lão tướng quân. Tiểu nhân từng ở dưới trướng của Triệu lão tướng quân, vẫn luôn khâm phục ngài ấy. Nếu không phải sau này được điều đến Hành Đô Ti, Thiểm Tây, thì chắc chắn tiểu nhân sẽ chấn giữ Du Lâm vệ cùng với lão tướng quân. Dù thế nào đi chăng nữa thì tiểu nhân cũng không tin lão tướng quân là người sẽ cấu kết với giặc ngoại xâm. Triệu thị biết Trình gia hãm hại mình nhưng nàng ấy không hề đau buồn, mà ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện tốt. Nàng ấy chết rồi thì Trình gia sẽ không làm khó đích trưởng tử của nàng ấy nữa. Nàng ấy thoát khỏi thân phận con dâu Trình gia, cũng có thể bất chấp tất cả mà kêu oan cho cha. Tiểu nhân khắc phục tính cách của Triệu thị, nên quyết định giúp đỡ nàng ấy. Tuy rằng chỉ huy sứ lúc bấy giờ là Trịnh Biện đã chết, nhưng người đi theo Trịnh Biện năm ấy vẫn còn đang nhậm chức ở Thiểm Tây. Tiểu nhân ở lại vệ sở từ từ tiếp cận chúng với suy nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra được chứng cứ, chứng minh chúng vu oan cho Triệu lão tướng quân. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ người có lòng. Tiểu nhân làm việc với một võ quan dưới trướng Trịnh Biện thì phát hiện ra chúng có qua lại với người Thát Đát. Năm ấy nói là Triệu lão tướng quân có qua lại với Tế Nông, con trưởng của Khả Hãn Thát Đàn. Triều đình tìm được thư Tế Nông gửi Triệu lão tướng quân mới định tội cấu kết với giặc cho ngày ấy. Nhưng thực tế thì không phải. Người thực sự có liên hệ với Tế Nông là đám võ tướng trấn thủ biên cương. Từ đám võ quan kia, tiểu nhân biết được Tế Nông có một muội muội xinh đẹp mỹ miều, để có thể lôi kéo người ta làm việc cho mình mà năm ấy Tế Nông đã để muội muội làm thiếp của người ta. Tiểu nhân cho tai mắt trà trộn vào Thát Đát, tìm được bức họa của muội muội Tế Nông. Người này chính là thiếp thất của Trịnh Biện. Sau khi Trịnh Biện chết, nữ tử Thát Đát đó đã trở về Thát Đát rồi gả cho thủ lĩnh một bộ tộc. Đến nay sinh được 3 trai 3 gái. Con gái của bà ta với Trịnh Biện rất được Tế Nông tin tưởng, và bây giờ người này vẫn còn ở lại Đại Chu. Tiểu nhân điều tra khắp nơi để tìm thứ nữ của Trịnh Biện, vì liên tục hỏi thăm chuyện Trịnh gia nên đã bị người ta để ý tới. Triệu thị biết được tình cảnh của bản thân vô cùng nguy hiểm, con trai ruột tìm đến cũng không chịu nhận. Tuy chúng tiểu nhân đã điều tra ra được những chuyện này nhưng trong tay không có quá nhiều chứng cứ. Cuộc binh biến Sơn Tây lại liên quan đến quá nhiều bên. Những chứng cứ trong tay chúng tiểu nhân không những không thể lật lại vụ án của Triệu lão tướng quân mà còn khiến tin Triệu thị vẫn còn sống bị lộ ra. Nếu Triệu thị bị bắt thì còn có ai kêu oan được cho Triệu lão tướng nữa. Trong lúc chúng tiểu nhân đang do dự thì một toán sơn phỉ đến bắt Triệu thị đi mất. Thái tử liếc Thân Tiên Sinh một cái. Thân Tiên Sinh lập tức nói, người chắc chắn đó là sơn phỉ. Bành Lương do dự nói, ban đầu tiểu nhân cho là phải vì chúng còn lấy đi tiền bạc trong phòng. Sau đó, tiểu nhân dẫn người đi tìm kiếm xung quanh núi thì phát hiện, đám sơn phỉ này rất lợi hại, không những hành tung bí ẩn mà trong tay chúng còn có trinh thám báo tin, lừa tiểu nhân đi lòng vòng xung quanh. Đêm qua tiểu nhân tìm được nơi ở của chúng, tiểu nhân cẩn thận áp sát vào doanh trại thì phát hiện ra chúng nói tiếng Thát Đát. Trong lúc ngạc nhiên, suýt nữa là tiểu nhân đã kinh động đến người trong núi, may mà chúng tiểu nhân rút lui kịp thời. Chúng tiểu nhân chạy xuống núi thì bị hộ vệ của Đông Cung bắt lại. Nghe thấy tiếng Thát Đát, lông trên người thái tử dựng ngược lên, cảm thấy nguy hiểm đang tiến gần đến phía gã. Người Thát Đát ở đây, chúng đang âm mưu cái gì? Chúng có bao nhiêu binh mã? Thái tử nhìn Bành Lương, người có nhìn thấy phò mã của Hoài Nhu không? Bành Lương gật đầu, tiểu nhân biết phò mã tới, tiểu nhân muốn báo tin cho phò mã. Trước đó thái tử hỏi ông ta do dự là vì ông ta tin tưởng phò mã ra hơn. Rốt cuộc thái tử đứng về phe nào ông ta không thể biết được. Một khi chọn sai thì có lẽ sẽ không cứu được Triệu thị. Nhưng giờ ông ta đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Thái tử điện hạ, Bành Lương nói, giờ phải báo cho phò mã biết người Thát Đát không phải là sơn phỉ. Chúng cải trang thành sơn phỉ bắt Triệu thị đi, có thể là để dẫn dụ phò mã ra mắc bẫy. Ngộ nhỡ chúng bắt được phò mã thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Đương nhiên là thái tử biết, hoàng thân quốc thích bị bắt làm nhục quốc thể. Bao năm nay, Đại Chu chưa từng xảy ra chuyện này. Thái tử cúi đầu suy nghĩ. Thần tiên sinh nói, đưa họ xuống trước đi. Thái tử điện hạ sẽ có quyết định. Bành Lương còn muốn nói gì đó, thần tiên sinh liền an ủi. Chuyện này vô cùng quan trọng, các người nói nhiều cũng vô ích, lại còn làm loạn suy nghĩ của điện hạ. Điện hạ sẽ đi cứu người. Đến lúc này Bành Lương mới cúi đầu, căn phòng trở lại yên tĩnh. Thái tử vội vàng nói, giờ chúng ta lập tức khởi hành về kinh. Muốn đánh Thát Đát thì phải điều động tướng giỏi binh mạnh. Tuy bản cung là thái tử, nhưng không có bột thì làm sao gột được nên hồ. Trong tay không có ngàn vạn tướng sĩ thì chống giặc thế nào? Thân tiên sinh nói, thái tử không nghĩ đến việc bắt đám người Thát Đát kia sao? Bắt thế nào đây? Bản cung có cách gì được? Người Thát Đát muốn bắt công chúa và phò mã để uy hiếp Đại Chu. Thái tử có thể tương kế tiểu kế, điều động người vòng ra phía sau đám người Thát Đát kia, rồi bao vây chúng lại. Thân tiên sinh nói tới đây liền thở dài. Ây, chỉ là không biết thái tử có thương tiếc Hoài Nhu công chúa hay không thôi. Có gì mà tiếc hay không? Thái tử không cần nghĩ ngợi. Cũng chẳng phải muội muội ruột của ta. Có thể hy sinh cho Đại Chu cũng coi như là phúc của nó. Không biết chừng vì thế mà phụ hoàng sẽ thụ phong cho mẫu phi của nó đấy. Chương 160. Mắc lừa. Thái tử thừa nhận Hoài Nhu và Mẫu Phi coi như là thân thiết với nhau. Có điều phụ hoàng có nhiều con như vậy, trong mắt gã, ngoài cùng một mẹ ra thì chẳng qua cũng chỉ là có mỗi cái danh mà thôi. Công chúa còn tốt, mấy đệ đệ của gã, có kẻ nào là không muốn đẩy gã ra khỏi Đông Cung đâu. Gã còn phong phụ hoàng chỉ có mình gã là con, như thế thì thiên hạ thái bình rồi. Có điều, thái tử vẫn vô cùng lo lắng, còn chưa rõ rốt cuộc là chúng có bao nhiêu binh mã. Cứ tùy tiện đi thế này khá nguy hiểm, binh lực của Thát Đát không tầm thường đâu. Biên cương đồng băng chiến tranh liên miên, mất bao nhiêu thành trì chứ đừng nhắc tới thiệt hại về binh mã. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, thái tử hận không thể lập tức bay về kinh thành. Trong khắp Đại Chu, kinh sư là nơi an toàn nhất. Phụ hoàng để binh mã tinh nhuệ nhất Đại Chu đóng giữ ở kinh thành. Dù biên cương có xảy ra loạn lạc thì ở trong kinh cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu giờ thái tử điện hạ đi, biên cương phía Bắc xảy ra chuyện, e rằng ngự sử Ngôn Quan sẽ tố cáo thái tử không làm tròn trách nhiệm của chữ quân. Thân tiên sinh nói tiếp, hơn nữa không trấn áp đám người đó, ai biết được chúng có đuổi theo hay không. Đến lúc ấy thì đúng là chúng ta rơi vào thế bị động rồi. Thuộc hạ chỉ cho người bắt Bành Lương, chứ không kinh động đến phỏ mã cũng là vì có suy nghĩ này. Chỉ sợ đám người đó đánh hơi được điểm bất thường, trực tiếp xuất binh đối phó thái tử ra. Tuy rằng cảm thấy có lỗi với phỏ mã, nhưng thuộc hạ cũng chỉ có thể chu tính cho an nguy và tiền đồ của điện hạ mà thôi. Thân tiên sinh nói không sai. Thái tử đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Thân tiên sinh lại nói, thái tử gia phải đưa ra quyết định nhanh. Hoài Nhu công chúa còn chưa đi được bao xa, vẫn còn có thể đuổi kịp. Nhưng một khi Đông Cung nhúng tay vào chuyện của công chúa thì phải có kết quả. Ngăn cản Hoài Nhu, chắc chắn Hoài Nhu sẽ đề cập tới Triệu thị. Đến lúc ấy gã có cứu hay không? Thế nên thân tiên sinh không làm gì, chỉ đi thẩm vấn Bành Lương. Thái tử nhìn thân tiên sinh, thấy mắt thân tiên sinh đỏ rực, chắc hẳn là đã không ngủ một đêm. Thân tiên sinh quả thật là hết lòng hết sức về chuyện của gã. Hoài Nhu này, đến lúc thèm chốt thì chỉ biết gây rắc rối cho ta. Thái tử ghét bỏ than phiền. Hoài Nhu công chúa mượn hộ vệ của Hoài Viễn Hầu phu nhân. Nếu công chúa đi mãi mà không về thì chắc chắn Hoài Viễn Hầu phu nhân sẽ đến tìm thái tử điện hạ. Vậy nên muốn giả vờ như không biết là chuyện không thể. Dù nghĩ đến hết nước hết cái thì tương kế tiệu kế vẫn là cách tốt nhất. Thái tử lập tức dặn dò. Mang bản đồ ra đây. Tấm bản đồ to, rộng được trải ra trước mắt thái tử. Thân tiên sinh chỉ vị trí họ đang ở vào vùng núi, nơi Triệu thị, mẹ ruột của phò mã bị bắt tới. Thái tử điện hạ bố trí người ở đây, tấn công bất ngờ đám phản quân này. Để chắc chắn điện hạ hãy đến khe núi Dương Võ. Nơi đó là yếu địa phòng thủ, bình thường sẽ có tướng sĩ canh gác ở đây. Sau đó lần lượt cho người đến Ninh Hóa Sở, Ninh Võ Sở, Trấn Võ Sở điều binh. Khoảng cách từ ba chỗ này đến khu Dương Võ tương đương với nhau, dù xuất binh ở đâu cũng có thể bảo vệ an toàn cho thái tử. Thái tử gật đầu, đột nhiên nhớ tới Thôi Trinh về kinh trước một bước, lập tức tiếc nuối nói, biết thế thì nên giữ Định Ninh Hầu lại. Thân tiên sinh đáp, Định Ninh Hầu mới rời đi chưa được bao lâu, thuộc hạ lập tức cho người đuổi theo, lệnh cho Định Ninh Hầu dẫn binh mã của Trấn Võ vệ đến bảo vệ điện hạ. Nếu lần này điện hạ thành công thì sẽ là chữ quân xuất sắc của Đại Chu, vừa có thể bình phản quân mà còn có thể điều tra chân tướng cuộc bình biến Sơn Tây năm xưa. Một công đôi việc, không ai có thể sánh được với ngài. Vậy cứ thế đi. Ánh mắt thái tử nhìn chằm chằm vào bản đồ, lập tức điều động nhân thủ đi bao vây đám người được gọi là Sơn Phỉ kia. Thân tiên sinh gật đầu. Trước khi thành công thì không được để lộ tin tức, nhất là với đám người Ngụy Nguyên Kham kia, tránh chúng phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Ngụy Nguyên Kham hỏi công chúa thì cứ nói bản cung cho người đi bảo vệ rồi. Thái tử nói rồi cởi ấn giáp Đông Cung treo trên eo xuống. Truyền đạo đặc tới đây, ta dặn dò hắn đi làm. Thân tiên sinh đáp một tiếng, tảng đá đè nặng trong lòng lập tức biến mất. Quan trọng nhất là thuyết phục thái tử, để thái tử bảo đào đặc đi làm việc. Tuy thái tử tin tưởng ông ta, nhưng cũng hiểu đạo lý, mưu sĩ không được sử dụng binh mã. Thế nên thái tử giao hết chức trách này cho đào đặc. Đào đặc giống như con chó của thái tử, vô cùng trung thành. Qua được ải của đào đạc mới có thể thực sự khống chế được Đông Cung. Ấn giám của thái tử có thể điều động binh mã của vệ sở xung quanh. Lập kế kìm chân cho binh mã này, thái tử sẽ như một con chim gãy cánh. Dù có dãy dụa thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta. Thái tử còn tưởng khe Dương Võ là nơi an toàn nhất, nhưng sự thật thì lại hoàn toàn trái ngược. Khu Dương Võ mới là nơi canh gác của quân đội hùng hậu. Thái tử tới đó chính là tự chui đầu vào giỏ. Chúng muốn bắt hoàng thân quốc thích của đại chu để uy hiếp. Có điều sức nặng của Hoài Nhu công chúa và phò mã làm sao sánh được với thái tử. Thái tử muốn lợi dụng Hoài Nhu công chúa và phò mã, mà không ngờ rằng người bị đặt trên thớt chính là bản thân gã. Thần tiên sinh, đợi đã. Sau lưng thần tiên sinh vang lên giọng nói của thái tử. Tim của thần tiên sinh không kìm được mà đập mạnh, trong lòng thêm cảnh giác. Chẳng lẽ thái tử muốn thay đổi chủ ý? Ông ta quay vào phòng, khom người hành lễ. Thái tử nói, bản cung không thể yên tâm được, tiên sinh bốc một quẻ xem lành dữ đi. Thần tiên sinh che khóe miệng đang hơi nhếch lên của mình sau tay áo. Tuần lệnh. Lâm phu nhân đợi tin tức bên thái tử từ nãy đến giờ. Nếu thái tử đi cứu Hoài Nhu công chúa thì sẽ cho xe ngựa dừng ở dịch trạm. Phu nhân, Bảo Đồng đẩy cửa vào thưa, người của Đông cung đến báo tin, một khắc sau sẽ khởi hành. Lâm phu nhân thất vọng, xem ra lần này Hoài Nhu công chúa gặp nguy hiểm rồi. Ngoài lo lắng cho công chúa ra thì bà còn cảm thấy một trận gió lạnh ùa tới. Rất nhiều chuyện không biết thì thôi, chứ sau khi biết được nội tình thì quả là khiến lòng người lạnh lẽo. Công chúa của Đại Chu mà còn bị ruồng bỏ như vậy. Lâm phu nhân vươn tay ôm Châu Châu đang đứng bên cạnh vào lòng. May mà công chúa và Ngụy đại nhân đã điều tra rõ mọi chuyện nên mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chắc chắn công chúa và phò mã có thể bình an thoát thân. Dặn dò mọi người, chúng ta đúng giờ khởi hành, đừng làm liên lụy đến cả đoàn. Lâm phu nhân thở dài một hơi, lúc này không được hoảng loạn. Tuy rằng nữ quyến như họ không thể xung phong xông vào trận địa, nhưng cũng phải làm tốt chuyện của bản thân. Không thể để lộ ra sơ suất gì khiến đám người đó nghi ngờ, làm loạn ván cờ mà Ngụy đại nhân và công chúa đã sắp xếp. Cố Minh Châu đoán lúc này người của Ngụy Nguyên Khang đã bắt đầu hành động rồi. Trận chiến này có liên quan đến an nguy của biên giới phía Bắc, chắc chắn Ngụy Nguyên Khang sẽ không để xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Điểm duy nhất khiến nàng yên tâm cũng chỉ có vậy. Phu nhân, Thôi Nhị gia tới. Mama quản sự dẫn Thôi Vị vào. Thôi Vị khom người hành lễ với Lâm phu nhân. Dì mẫu đã chuẩn bị xong chưa? Lâm phu nhân gật đầu. Đều ổn thỏa cả rồi. Sắc mặt dì mẫu không được tốt lắm. Có phải là vì chuyện của đại ca mà không nghỉ ngơi tốt không? Lâm phu nhân thở dài giấu giếm. Ta không sao. Cháu không cần phải lo lắng. Chỉ cần chăm sóc tốt cho trưởng tỷ. Này Trình Ca Nhi đi trước. Nữ quyến Thôi gia đều dựa cả vào cháu. Chắc phải đề cao cảnh giác mọi lúc đấy. Thôi Vị nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Lâm phu nhân, hình như hôm nay Di Mẫu vô cùng lo lắng. Có phải Di Mẫu có chuyện gì khó giải quyết không? Lúc đại ca cháu đi có dặn cháu phải chăm sóc tốt cho Di Mẫu và Châu Châu. Di Mẫu có chuyện gì thì cứ bảo cháu để cháu đi xử lý. Chương 161 bắt đầu. Lâm phu nhân đã hứa với công chúa Hoài Nhu là bà sẽ giữ bí mật. Hơn nữa Thôi Trinh không hề nói chuyện này cho Thôi Vị biết, chắc chắn là đang đề phòng chuyện gì đó. Cho nên bà cũng không tiết lộ bừa bãi. Đâu có chuyện gì đâu. Lâm phu nhân đáp. Chỉ là ngồi xe ngựa mệt nhọc nên hơi đờ đẫn. Nếu có gì rắc rối thì chắc chắn sẽ phải nhờ đến cháu rồi. Lúc này Thôi Vị mới gật đầu, nhìn Cố Minh Châu với ánh mắt ôn hòa. Cả đoạn đường đi Châu Châu rất vâng lời. Hôm qua cháu còn nhìn thấy Châu Châu dìu Di Mẫu. Đúng thế. Gương mặt Lâm phu nhân tự ái. Châu Châu rất hiếu thuận. Bệnh tình của biểu muội đã có chuyển biến tốt. Thôi Vị nói tiếp. Mấy năm nay xem như Di Mẫu cũng không uổng công. Câu nói này đã chạm tới tâm sự của Lâm phu nhân. Sống mũi bà hơi cay, vành mắt đỏ ửng. Ta cũng chẳng cầu mong điều gì khác. Chỉ cần Châu Châu có thể sống một cuộc đời bình an là đủ. Trong mắt người khác, có thể Châu Châu chỉ là một kẻ mắc bệnh ngốc. Nhưng với bà thì, dù có thế nào thì Châu Châu cũng là đứa con gái mà bà yêu thương nhất. Bà nhìn thấy bệnh tình của Châu Châu có chuyển biến tốt, nhưng lại không muốn để lộ ra quá nhiều sự mong đợi ở trước mặt nàng, bởi vì như vậy sẽ khiến trở thành gánh nặng cho Châu Châu. Châu Châu của bà chỉ cần hạnh phúc vui vẻ, có thông minh hay không, có xinh đẹp hay không cũng chẳng hề gì. Cố Minh Châu ngồi bên cạnh kéo tay mẹ. Câu nói này của Thôi Vị nghe có vẻ rất bình thường, nhưng lại khiến nàng cảnh giác. Nàng cứ có cảm giác hắn đang dò la bọn họ. Thôi Vị đã biết được điều gì rồi ư? Năm năm trước, nàng đã biết Thôi Vị không đơn giản. Giờ đây cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt. Hắn không hề giống như bộ dạng tư chất tầm thường mà hắn thể hiện ra ngoài. Rất có thể hắn có một bí mật giấu rất kỹ, kỹ đến mức không thể dò ra được. Thôi Vị đứng dậy cáo từ. Cháu đưa mẫu thân và cữu mẫu lên xe trước. Đến lúc nghỉ ngơi, sẽ lại qua thăm người. Lâm phu nhân gật đầu. Đợi Thôi Vị rời khỏi căn nhà, Bảo Đồng mới bước lên trước. Phu nhân, để nô tỳ hầu hạ người thay y phục. Vì để tiện hành động, Lâm phu nhân đã thay một bộ quần áo tay hẹp. Bà lo lắng nhìn Cố Minh Châu. Ta không sao, nếu gặp chuyện có thể chạy nhanh, chỉ lo cho Châu Châu. Bảo Đồng cười nói, phu nhân, người xem thường đại tiểu thư rồi. Lúc đại tiểu thư ở Thiểm Tây, lão gia còn dẫn đại tiểu thư đi cưỡi lừa nữa cơ mà. Ban đầu nô tỳ cũng thấy lo lắng lắm, nhưng mà sau đó phát hiện đại tiểu thư ngồi rất vững, mới thở vào nhẹ nhõm. Cha ta từng dẫn Châu Châu đi cưỡi lừa ư? Lâm phu nhân kinh ngạc, sao bà không hề biết gì? Cha làm vậy cũng thật liều đấy, nhưng mà sao Châu Châu có thể học được? Bảo Đồng cười nói, cho nên người không cần lo lắng đâu. Đại tiểu thư cả ngày ở trong nhà chạy tới chạy lui, sức khỏe cũng tốt lên nhiều rồi. Thêm nữa mọi chuyện đều đã được an bài ổn thỏa, còn có nô tỳ và hộ vệ ở bên trong trường nữa mà. Nghe Bảo Đồng nói vậy, Lâm phu nhân cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Nhưng mà không được chủ quan. Xin phu nhân hãy yên tâm. Nhân lúc Lâm phu nhân thay quần áo, Cố Minh Châu cũng lấy máy bắn tên trên cánh tay và thanh chủy thủ buông trên bắp chân ra kiểm tra lại một lượt. Đến giờ, hai mẹ con lại bước lên xe ngựa như thường ngày. Đoàn xe ngựa bắt đầu tiến về phía trước. Thái tử vẫn một mình một ngựa dẫn đầu. Đến khi đến khu rừng trước mặt, gã mới chui vào trong xe ngựa nghỉ ngơi. Đó cũng là lúc gã tránh khỏi đoàn người đi về phía thung lũng Dương Vũ. Đừng quên đem theo hai đứa con của Lâm Thượng Trật cho ta. Đó là hai con tin cực tốt, vào thời khắc quan trọng có thể dùng để bảo toàn mạng sống. Nếu Lâm Thượng Trật dám làm bừa, gã sẽ giết chết đứa lớn. Ngụy Nguyên Kham nhìn thái tử cưỡi trên lưng ngựa đi càng lúc càng xa. Quả nhiên, thái tử đã lén điều động người tới núi Bình Nguyên trước. Trương Đồng bẩm báo. Người vùng này gọi là núi Ngũ Phong. Trong núi có động giấu binh. Đúng là thái tử đã cho binh mã bao vây ngọn núi này để bắt người. Trong thời gian ngắn, e là khó có thể ra ngoài được. Trong núi địa hình phức tạp, chỉ với ít người đã có thể khống chế được binh mã do thái tử tìm tới. Trường Đồng phát hiện ra rất nhiều vết chân ngựa ở xung quanh núi. Thiên binh của Lâm Tự Chân trước giờ luôn trốn rất kỹ. Đi đường còn biết xóa dấu vết để tránh bị trinh sát lần ra. Nhưng giờ đây lại phô trương thanh thế ở trong núi Ngũ Phong, giống như cố ý tiết lộ hành tung. Có thể thấy đến tám phần đây là cái bẫy. Sau đó bọn họ lại phát hiện ra tung tích của Bành Lương. Trương Đồng tưởng có thể giúp phò mã ra tìm ra Bành Lương, nhưng lại nhìn thấy rất nhiều người của Đông Cung đi xung quanh ông ta. Trương Đồng không dám hành động khinh suất. Bành Lương cứ thế bị người của Đông Cung đưa đi. Trận chiến một khi đã bắt đầu thì bất cứ chuyện nhỏ nào cũng có thể trở thành nhược điểm chí mạng của bọn họ. Nhất là bây giờ đám người đó đang có âm mưu. Bọn họ đang ở thế yếu. Tổn thất về người chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng xung quanh có không ít dân chúng. Không thể kéo thêm nhiều số mệnh vô tội vào ngọn lửa chiến tranh này được. Trương Đồng nói, không biết Bành Lương sẽ ra sao. Nghĩ tới hoàn cảnh của Bành Lương, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Dù sao ông ta cũng bị bắt đi ngay trước mắt hắn. Ông ta đã bị nhắm tới từ lâu rồi. Ngụy Nguyên Kham nói, người đột ngột ra tay sẽ khiến bọn chúng nảy sinh nghi ngờ. Thái tử biết bên trong núi Ngũ Phong vốn không phải là sơn tặc, bằng không cũng không gây động tĩnh lớn như thế. Cho dù bên cạnh thái tử có người của Lâm Tự Chân thì kẻ đó cũng muốn mượn miệng một người để thực hiện kế hoạch của mình. Bành Lương chính là sự lựa chọn tốt nhất. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, Bành Lương cũng hiểu rõ người bắt cóc Triệu Thị tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là sơn tặc. Không thì ông ta đã báo quan từ lâu rồi. Hành vi lén lén lút lút như thế này sẽ bị gạt cho tội danh lính đảo ngũ. Một khi bị bắt sẽ bị xử lý theo quân pháp. Nếu Bành Lương không cảm thấy đây là chuyện không thể tránh khỏi thì đã không đưa ra sự lựa chọn như thế này. Giống như suy đoán của ta, Bành Lương và Triệu Thị ở lại đây là để điều tra vụ binh biến Sơn Tây. Bành Lương nhiều lần được điều động nhậm chức ở các vệ sở xung quanh phủ Thái Nguyên, kể cả văn quan lẫn võ tướng. Làm vậy hoàn toàn không có lợi cho quan lộ sau này của ông ta. Cho nên đến bây giờ ông ta vẫn chỉ là một bách phù trưởng. Có hại tất có lợi. Mặc dù quan lộ bị cản trở, nhưng lại tiện cho ông ta nghe ngóng vụ án năm đó. Hiện giờ Bành Lương đang nhậm chức ở vệ sở Ninh Vũ. Tổng quản của vệ sở là thuộc hạ của Trịnh Biện. Ta nghĩ Bành Lương đã điều tra ra được chuyện gì đó. Cũng bởi vậy nên bị đối phương nghi ngờ. Thân phận của Triệu Thị cũng do đó mà bị lộ. Hắn ở phủ Thái Nguyên trà án từng bước dồn ép. Triệu Thị bị bắt, phò mã tới phủ Thái Nguyên. Có thể ngay từ đầu bọn họ đã sợ Triệu Thị sẽ tiết lộ tin tức cho phò mã. Muốn lợi dụng Triệu Thị để dẫn dụ phò mã tới, diệt khẩu hai mẹ con cùng một lúc. Sau đó lại phát hiện Hàn Ngọc cũng bị bắt, Lâm Tị Chân lâm vào nguy hiểm, công chúa và thái tử cũng theo tới Sơn Tây. Thế là lại phải cân nhắc lại. Châu Trạch Xanh ở bên cạnh đã hiểu, Y là võ tướng nên đương nhiên hiểu rõ nguy hiểm của cục diện trước mắt. Nếu người của vệ sở Ninh Vũ cũng phản bội Đại Chu, thì một khi quan ải Ninh Vũ mở ra, trước sau đều là địch, quan ải biên cương e là sẽ thất thủ. Nếu có thêm Du Lâm vệ tiếp ứng thì cả tuyến Tây Bắc này sẽ rơi vào tay kẻ địch. Châu Trạch Xanh lập tức quay sang nhìn Ngụy Nguyên Khan. Tôi biết ngài có cách, hãy để tôi đi giữ quan ải. Tôi không thể cứ ở đây bảo vệ nữ quyến mãi. Thúc đi rồi thì nhóm nữ quyến đó phải đối mặt với quân phản loạn của Lâm Tự Chân như thế nào? Ngụy Nguyên Khan bình thản nói. Hơn nữa, tiểu thúc vẫn còn là tướng lĩnh của vệ sở Kinh Kỳ. Đột nhiên lại xuất hiện tại vệ sở như vậy, cho dù có tìm cớ chống chế thì vẫn dễ khiến người ta nghi ngờ. Chúng ta còn phải điều tra vụ án của Như Quân, cho nên ta muốn thúc âm thầm bảo vệ nữ quyến. Đợi bọn họ bình an, hãy lập tức quay lại tiếp tục công việc. Trận chiến này không tránh khỏi phải đánh lâu dài, đừng vội chuyện nhất thời. Châu Trạch Xanh nói, vậy còn ngài thì sao? Ngài dẫn binh sẽ không khiến Hoàng thượng nghi kỵ gì ư? Giờ ta không ra tay. Ngụy Nguyên Khang hoàn toàn bình tĩnh. Mà sẽ đợi cho tới khi chữ quân bị bắt, vệ sở xung quanh loạn cào cào thì mới bắt đắc dĩ ra mặt giải cứu chữ quân. Chữ quân bị bắt làm con tin là trọng tội, nếu giải cứu không thành thì tội không thể tha. Xem ra, sẽ chẳng có ai tranh giành tội danh này với ta đâu. Ngài cũng thật là, bất chấp tất cả. Châu Trạch Xanh nhíu chặt đầu mày, Ngụy Nguyên Khang khẽ cong khóe môi. Đã là chuyện giữ nước thì chẳng có gì đáng cân nhắc cả. Trước khi Định Ninh hầu đi, đã từng nói dù chết cũng phải giữ được quan ải. Sẽ không để quân Thất Đát tiến vào nửa bước. Hắn ta làm con, làm chồng đều thất bại thảm hại. Chỉ còn xem hắn ta có xứng đáng với cái tên thường thắng tướng quân nữa hay không thôi. Ngụy Nguyên Khang vừa dứt lời thì thấy gia tướng vội vàng chạy vào. Ngụy Nguyên Khang nói, bắt đầu rồi. Chương 162. Bị đánh úp. Đoàn ngựa xe của thái tử vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Có điều thái tử vốn cưỡi ngựa thì cảm thấy mệt nên đã vào trong xe ngựa nghỉ ngơi. Không lâu sau, một đội hộ vệ Đông Cung và Thân Tiên Sinh cưỡi ngựa rời đi, giống như muốn đi trước để dò đường. Ngụy Nguyên Khang không kìm được mà mỉm cười giễu cợt. Hướng đi của vị thái tử tự cho mình là đúng này là thung lũng Dương Vũ. Lát nữa bên phía núi Ngũ Phong sẽ truyền tin tức tới. Ngụy Nguyên Khang nói, ta sẽ dẫn người đi trước, như vậy bọn chúng mới tin là chúng ta đã cắn câu. Châu Trạch Xanh gật đầu, ánh mắt Ngụy Nguyên Khang dừng lại trên xe ngựa nhà họ Cố. Bên đó giao lại cho tiểu thúc. Vẻ mặt Ngụy Nguyên Khang lạnh lẽo, trong đôi mắt âm u không có bất kỳ tình cảm nào. Làm ra, công chúa Hoài Nhu đã tiến vào trong núi rồi. Ngụy Nguyên Khang gật đầu lập tức rời khỏi đội ngũ, dẫn theo người thúc ngựa về phía núi Ngũ Phong. Trước khi đi còn nhìn Liễu Tô ở bên cạnh. Người ở lại cùng với đám nhiếp thẩm, cùng nhau giúp đỡ Châu Thất Gia. Ngụy Nguyên Khang nói xong, liền dục ngựa chạy về phía trước. Sơ Cửu cố tình đi tụt lại phía sau một chút. Sau khi tới bên cạnh Châu Trạch Xanh, nhỏ giọng nói, tránh để Liễu Tô nghe được. Châu Thất Gia, ngài nhất định phải bảo vệ bên đó thật tốt. Sơ Cửu đánh mắt về phía xe ngựa nhà họ Cố. Tam Gia ra mặt mỏng, nói năng hơi mơ hồ. Những lúc như thế này cần đến một hộ vệ như hắn ta ra mặt giúp đỡ. Châu Trạch Xanh gật đầu. Giờ đây y càng thêm khẳng định Ngụy Tam Gia đối với Cố Đại Tiểu Thư không bình thường. Nhưng không phải Cố Đại Tiểu Thư mắc bệnh ngốc ư? Điều này quả thật y không tài nào nghĩ thông ra được. Nói không chừng âm thầm đi theo bảo vệ trên đường lại có thể nhìn ra được manh mối gì đó. Cố Minh Châu vén rèm ra, nhìn theo bóng lưng rời đi của Ngụy Nguyên Khang. Chắc là bên phía công chúa Hoài Nhu đã truyền tin tới rồi. Ngụy Nguyên Khang phải tỏ vẻ như đã mắc bẫy mới có thể khiến đám người Lâm Tự Chân buông lỏng cảnh giác, tưởng rằng bọn họ không hề phòng bị. Thực ra sau khi Thôi Trinh rời đi, chắc chắn sẽ nghĩ cách thông báo cho quân đội canh phòng Đại Đồng để tránh khi vệ sở biên cương bạo loạn, người Thát Đát thừa cơ xâm nhập. Chỉ cần có thể cản được người Thát Đát ở bên ngoài quan ải thì binh mã của Lâm Tự Chân có nhiều cách thế nào cũng chẳng thể lật được thế cờ. Sớm muộn gì cũng sẽ bị trấn áp. Hơn nữa, đánh giặc phải bắt vua trước tiên. Giết được Lâm Tự Chân thì lòng quân phản loạn sẽ dao động. Triều đình có thể nhân cơ hội đó mà tấn công triệt để. Cho nên, việc mà Thôi Trinh và Ngụy Nguyên Khang muốn làm là kéo dài thời gian, đợi quân tiếp viện của triều đình tới. Lâm Tự Chân lập ra kế sách này là để bắt thái tử, có vẻ không liên quan gì đến bọn họ cả. Nhưng Cố Minh Châu lại cảm thấy đám người Lâm Tự Chân sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Bọn họ là nữ quyến của quan lại quyền quý Đại Chu, nếu bắt được thì kiểu gì cũng có chỗ dùng tới. Lâm phu nhân thấy hơi bức bối, lát nữa lúc xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi, bà có nên đi thăm trưởng tỷ không? Có thể đến giờ trưởng tỷ vẫn không hề hay biết gì cả, có phải bà nên nói rõ với trưởng tỷ, để sau này bất kể chạy về nơi nào thì mọi người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Xe ngựa chậm chậm dừng lại, đám người dưới bắt đầu lục tục đi đỡ các phu nhân điều thư xuống xe tạm thời nghỉ ngơi. Liễu Tô nhân cơ hội này tới bên cạnh Cố Minh Châu. Đám nhiếp thầm đang ở phía sau, thuộc hạ đã thương lượng với nhiếp thầm rồi. Nếu bên đó có bất kỳ động tĩnh gì thì nhiếp thầm sẽ dẫn người tới tiếp ứng. Không biết nữ quyến nhà họ Thôi có định đi cùng chúng ta không? Cố Minh Châu lắc đầu. Lần trước ở trong thôn, Lâm Thái Phu Nhân đã bỏ rơi hai mẹ con bọn họ lại. Hơn nữa, một khi có binh mã tới thì Lâm Thái Phu Nhân sẽ càng coi bọn họ là gánh nặng, tuyệt đối sẽ không đưa bọn họ đi cùng. Bên công chúa thế nào rồi? Nhiếp thầm cho người cải trang thành thôn dân và tiểu phu đi thăm dò xung quanh, vẫn luôn chú ý đến tình hình trong núi. Động giấu binh trong núi quá phức tạp, còn là di sản có từ tiền triều. Cố Minh Châu đã từng nghe cha mình nhắc tới, Nguyên Bình thời tiền triều là trọng trấn biên cương, có không ít binh mã canh giữ. Cương vực Đại Chu hướng về phía Tây, mở rộng về phía Bắc, gia cố thêm sự phòng vệ ở Phủ Yên, Đại Đồng và Thiểm Tây. Binh lính của Nguyên Bình không tránh khỏi thiếu việc làm, nên đương nhiên cũng dần bị bỏ phế. Đám người Lâm Tự Chân đã lợi dụng điểm này để hành sự. Liễu Tô nói tiếp, cũng may xung quanh đây, có người từng tới động dấu binh. Nhậm Thầm đã phác họa lại một tấm đưa cho Ngụy Đại Nhân. Công chúa Hoài Nhu tới núi Ngũ Phong là muốn thu hút sự chú ý của người trong động dấu binh. Đợi khi đám người này tập trung toàn bộ tinh thần về phía công chúa, sẽ là cơ hội tốt nhất để giải cứu Triệu Thị. Công chúa Hoài Nhu tới đây là để làm mồi nhử. Tuy công chúa yếu đuối nhưng vào thời khắc nguy cấp vẫn bằng lòng vì phò mã và Triệu Thị mà dấn thân vào nguy hiểm. Đây mới là chân tình. Cố Minh Châu rất kính phục lòng can đảm của công chúa. Cố Minh Châu lại nói, còn nghe ngóng được chuyện gì nữa mà nói hết cho ta biết. Liễu Tô nhanh chóng thuật lại hết tất cả. Cố Minh Châu cũng hiểu rõ toàn bộ cục diện. Lâm Tự Chân cố ý gài bẫy để thái tử tập trung hết sự chú ý vào núi Ngũ Phong, nhưng thực tế trọng binh không nằm ở thung lũng Dương Vũ. Ngụy Đại Nhân giả bộ không biết gì, thực ra đã sớm cho gia tướng đi tìm tay chân của nhà họ Ngụy cài cắm ở các vệ sở, mệnh lệnh cho bọn họ tập trung sẵn sàng. Ngụy Đại Nhân đã có phán đoán từ trước, cho nên có thể mau chóng dẫn thuộc hạ đi nghênh địch, không vì việc thái tử bị bắt mà có bất kỳ sự hoảng loạn nào. Hắn lại cho người đi tìm hiểu động dấu binh trước để có thể xâm nhập vào trong nội ứng ngoại hợp. Cộng thêm núi Ngũ Phong vốn chỉ là vườn không nhà trống, binh mã vốn không nhiều, rất dễ ứng phó. Công chúa và phò mã chắc chắn cũng sẽ bình an vô sự. Tuy việc cứu Triệu Thị hơi khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Cố Minh Châu thở vào thay cho công chúa Hoài Nhu và phò mã. Dùng sự an nguy của một tên thái tử ngu xuẩn để đổi lấy những điều này quả thật rất đáng. Hai người vừa nói tới đây thì nghe thấy có người vội vàng cấp báo. Có binh mã đang chạy về phía này. Thôi Vị nghe thấy vậy lập tức chạy lên mấy bước đón lấy trinh sát kia. Trinh sát há to miệng thở dốc. Khoảng hơn 100 người. Thôi Vị nói, có phải là người do triều đình phái tới không? Muốn hộ tống thái tử và nữ quyến vào kinh. Trinh sát lắc đầu. Không thấy bên phía Đông Cung nhắc tới chuyện này. Lục Thận Chi nhìn thấy tình hình như vậy cũng thúc giục ngựa chạy lên trước. Lục đại ca, Thôi Vị nói, ta đi hỏi ý kiến thái tử trước. Có thể thái tử ra không có ở trên xe đâu. Lục Thận Chi nói, mỗi lần xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi, ta đều tới chỗ thái tử ra bẩm báo tình hình của phạm nhân. Nhưng ban nãy ta tới, thái tử ra lại không chịu gặp mặt. Rèm xe bị gió thổi lay, ta nương theo đó nhìn vào thì bên trong không hề có ai cả. Vẻ mặt Lục Thận Chi trở nên nghiêm trọng. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hán được Ngụy Đại Nhân dặn dò ở lại trông coi phạm nhân và giúp đỡ đội xe. Hiện giờ phát hiện có binh mã ở gần đây thì tất nhiên phải tiết lộ chuyện này. Thôi Vị hơi do dự. Để ta cho người đi thám thính. Không kịp nữa rồi, Lục Thận Chi nói. Trước tiên cứ lệnh cho trinh sát ngăn cản đám binh mã nó tới gần. Chúng ta cũng phải chỉnh tề đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng. Thôi Vị nhíu mày. Thái tử gia đi đâu rồi? Có phải nên thông báo cho người của Đông Cung một tiếng không? Chúng ta tự tiện dùng người e là không hợp quy tắc. Lục Thận Chi nhíu mày. Thôi Vị là người đã trải qua đủ mọi trận chiến lớn nhỏ, sao đến lúc quan trọng lại nhu nhược thiếu quyết đoán như thế này? Hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi khuyên giải Thôi Vị, mà trực tiếp dặn dò người dưới. Đi trước ngăn đám người đó lại. Theo luật pháp của Đại Chu, binh mã trên 50 người nhìn thấy xe ngựa của thái tử phải lập tức dừng lại cách đó 10 dặm. Mau chóng dâng thư xin cho đi tiếp. Đằng này đã hơn 100 người thì phải có chỉ huy. Bà một mình chỉ huy tới đây. Thôi Vị nhìn thấy trinh sát cưỡi ngựa chạy đi thì vẫn hoang mang. Chuyện xảy ra quá đột ngột mà vẫn có thể ứng phó thần tốc như vậy. Một quan viên phủ nha địa phương như Lục Thận Chi thậm chí còn hiểu chuyện điều binh khiển tướng hơn cả hắn. Thôi Vị dặn dò hộ vệ nhà họ Thôi, dàn trận sẵn sàng. Đại nhân, bình thường lúc chúng ta lên đường đều có hộ vệ đông cung kiểm tra tình hình xung quanh và đằng trước, nhưng hôm nay lại không nhìn thấy những hộ vệ đó đâu cả. Nha sai bước lên trước bẩm báo với Lục Thận Chi. Dường như lúc này Thôi Vị mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thôi Vị vừa mới dứt lời thì nhìn thấy một trinh sát đang liều mạng chạy ngược lại, bả vai của gã đã bị một mũi tên đâm trúng, vẻ mặt của trinh sát tràn ngập sự kinh hoàng. Bọn chúng đã tấn công tới đây rồi, mau phân ra một đội bảo vệ nữ quyến tản ra phía sau. Lục Thận Chi nói, những người khác theo bọn ta nghênh địch. Xe ngựa hoảng loạn chuyển hướng, Lâm Thái phu nhân kinh hãi hét lên, đã xảy ra chuyện gì? Vị ca nhi đâu? Gọi vị ca nhi tới đây cho ta. Hết tập 31. Thôi Trinh rời khỏi đội ngũ hồi kinh và không hề nói gì cho Thôi Vị biết. Chúng ta hãy cùng đón nghe những tập tiếp theo để xem Thôi Vị có thật sự là một kẻ nhu nhược thiếu quyết đoán như hắn đang cố tình tỏ ra hay không. Hay hắn còn có một bí mật nào đó mà không thể cho ai biết được. Và cái người mà thân tiên sinh nói là cần phải bảo vệ, liệu có phải là Thôi Vị hay là một ai đó khác? Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video để giúp cho kênh phát triển hơn, cũng như là đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày nhé. Chan cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.